Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 924. Đoạt xá, cầu vé tháng. Ngay sau đó, Liêm Thân Vương đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt mấy vạn ánh mắt nhìn qua. Phức tạp cực kỳ a. Liêm Thân Vương hắng giọng, cất cao giọng nói. Ta đại biểu 6 đại siêu thoát thế lực, đại biểu Đại Viêm Đế Quốc, đại biểu Thiên Hạ Chư Quốc, đại biểu Trọng Tài Ủy Ban chính thức tuyên bố, trận này luận võ quyết đấu Trầm Lãng thắng lợi. Toàn bộ đại quyết đấu trường gây rối khoảng khắc, nhưng sau rất nhanh lại lâm vào vắng vẻ. Không có sơn hô hải khiếu, càng không có hô to vạn tuế. Ở đây mấy vạn người ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, chính là nỗi lòng phức tạp, thậm chí vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Tô Nan đám người ánh mắt quét nhìn toàn trường, nhất là nhìn chằm chằm Tân Càn Vương quốc thần tử, còn có hơn một vạn bình dân đại biểu. Trầm Lãng bệ hạ thắng, đây chính là các ngươi chủ nhân chân chính, Đại Càn Đế quốc duy nhất bệ hạ. Hắn hôm nay lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại đồng thời giết chết Doanh Vô Minh, lẽ nào các ngươi liền không được thoáng biểu thị một chút không? Lẽ nào các ngươi tự muốn theo Doanh thị loạn thần tặc tử đến cùng sao? Phía trước các ngươi cảm thấy Trầm Lãng bệ hạ nhỏ yếu bất kham, bảo hộ không được các ngươi, nhưng là bây giờ hắn đã đánh bại Doanh Vô Minh, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh chính mình sao? Hắn sáng tạo bao nhiêu lần kỳ tích, lẽ nào các ngươi còn chưa tin hắn sao? Thế nhưng toàn trường như trước tĩnh lặng, vẫn không có người vì Trầm Lãng hoan hô, ánh mắt như trước không gì sánh được phức tạp. Đi, Tô Nan lạnh nhạt nói. Nhưng về sau, hắn mang theo nộ triều thành mấy trăm danh sứ đoàn thành viên lạnh như băng lối ra. Trầm Lãng chiến thắng cũng giết chết Doanh Vô Minh, cái này sự tình trong nháy mắt liền nổ lên, đúng như cùng một cái cự thạch nhập vào hồ nước một dạng, nhưng là lại không có nhấc lên bất luận cái gì sóng to gió lớn. Toàn bộ Càn Kinh người đều bị chấn động ngây người, thậm chí có nhất chủng hồn phi phách tán, hoài nghi cuộc sống cảm giác. Điều này sao có thể? Doanh Vô Minh thái tử so với Trầm Lãng cường đại như vậy nhiều như vậy, kết quả Trầm Lãng dĩ nhiên thắng. Đây là thấy quỷ sao? Đối mặt kết quả này, Càn Kinh vạn dân vui vẻ sao? Đàm luận không được trên vui vẻ, cũng đàm luận không được trên không cao hứng. Chính là nỗi lòng phức tạp hàng vạn hàng nghìn, nguyên bản hẳn là nổ tính hiệu quả, lại có vẻ quỷ dị vắng vẻ. Thậm chí từng nhà đóng chặt cửa phòng, phía trước quyết đấu còn chưa có bắt đầu. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Lãng chắc chắn phải chết, cho nên đối với hắn tránh chi dường như rắn rết còn nói được. Mà bây giờ Trầm Lãng thắng, bọn họ vẫn là cái này phản ứng. Làm Trầm Lãng mã xa ở nộ triều thành sứ đoàn bảo vệ xung quanh xuống, ly khai đại quyết đấu trường phản hồi Lâm Quốc công phủ thời điểm, toàn bộ đường phố trên không có một bóng người, không nói đến không có ai hoan hô, thậm chí liền người vây xem cũng không có, hầu như từng nhà đóng cửa. Trầm Lãng như trước chịu đến trước nay chưa có lạnh nhạt. Có thể Càn Kinh vạn dân vẫn chưa nghĩ ra dùng thái độ gì tới đối mặt Trầm Lãng. Nói chung anh hùng cấp đãi ngộ cũng không cần si tâm vọng tưởng. Trong đó một nhà nhân gia, đây là một cái thư hương môn đệ, gia gia là tú tài, phụ thân là cử nhân, tôn tử cũng là tú tài, chỉ có phụ thân ở bên ngoài chức vị, hơn nữa còn là chủ bộ. Chọn làm 20 năm đều không có được lên chức, bởi vì không có bối cảnh dựa vào sơn. Thậm chí lúc này đây Doanh Vô Minh cùng Trầm Lãng luận võ, người một nhà này đều không có tư cách đi quan chiến. Gia gia lão tú tài nghe được Trầm Lãng thắng lợi, Doanh Vô Minh đã chết tin tức về sau, cả người rơi vào hoàn toàn khiếp sợ, chọn nhất khắc chung không có bất kỳ phản ứng. Nhưng sau hắn xuất ra một bầu rượu, lẳng lặng thưởng thức. Một tiếng không phát, ra ra, Tôn Tử hỏi, ngài là nghĩ như thế nào? Dựa theo chiếu thư đã nói, Trầm Lãng bệ hạ nếu như thắng, hắn chính là duy nhất đại càn chi chủ, Doanh Nghiễm bệ hạ nhưng là phải thoái vị. Gia Gia lão Tú Tài lại uống một hớp rượu nói, đương thời Khương Ly bệ hạ ở vị thời điểm, chúng ta Càn Kinh thực sự là thiên hạ trung tâm a. Danh tiếng hầu như lấn át Viêm Kinh, khi đó chúng ta Đại Càn đế quốc chiến không khỏi thắng. Dù cho quốc dân của chúng ta đi cái khác chư quốc đều là vênh váo hống hách. Dù cho ta đây cái tiểu Tú Tài đi Tấn quốc, đối mặt những thứ kia quan lại cũng dám mở miệng quở trách. Thực sự là thiên hướng thượng quốc phong phạm a. Tôn Tử nói, tổ phụ, ngài còn có như thế phong cảnh thời điểm đâu. Gia Gia lão Tú Tài nói, đương thời ta đi Tấn quốc du học, nhìn thấy một cái lục phẩm quan sử oan giả án sai, cho nên đứng ra, ngay từ đầu bọn họ còn muốn tới bắt ta. Kết quả ta nói minh mình là Đại Càn đế quốc Tú Tài về sau, bọn họ liền lùi bước, thậm chí cái kia lục phẩm quan còn bị thái thú trách phạt. Đây hết thảy đều là Khương Ly bệ hạ uy phong a. Hắn lão nhân ra bên trong đôi mắt không được phép hạt cát. Hơn nữa cũng bao che nhất, các ngươi là không biết a. Đương thời Khương Ly bệ hạ một tiếng lệnh xuống, toàn bộ Đại Càn đế quốc mấy trăm hơn ngàn vạn người nói mà theo chi. Hắn lão nhân ra không được quản hạ cái gì ý chỉ. Mấy chục triệu dân chúng đều hô to vạn tuế. Hắn không được quản làm cho làm chuyện gì tình. Chúng ta đều đem hết toàn lực. Vậy thì thật là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tuế nguyệt a. Gia gia ngươi cho dù là một cái thư sinh yếu đuối, cũng nguyện ý quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Tôn Tử nói, cái kia gia gia ngài hẳn là vui vẻ a. Trầm Lãng bệ hạ thắng, hắn tự muốn trở thành Đại Càn đế quốc duy nhất chủ nhân a. Trầm Lãng bệ hạ thắng, ta vô cùng vô cùng vui vẻ. Làm ta nghe được hắn như cũ sống ở trên cái thế giới này thời điểm, ta uống say hai thiên, hưng phấn không thôi. Khương Ly bệ hạ rốt cục có người kế tục. Gia Gia lão Tú Tài nói, thế nhưng nhân nhiệt huyết cuối cùng sẽ lạnh. Tôn Tử nói, Gia Gia, vậy ngài trông đỡ Trầm Lãng bệ hạ thống trị chúng ta Đại Càn sao? Ngài trông đỡ hắn vào chủ Càn Kinh sao? Gia Gia lão Tú Tài nói, cái này chủng sự tình chúng ta nói cũng không tính là a. Ta chỉ là một cái tiểu Tú Tài mà thôi. Tôn Tử Tú Tài nói, Gia Gia, chúng ta cũng chỉ là phía sau cánh cửa đóng kín nói một chút mà thôi. Ai cũng sẽ không truyền đi. Gia Gia lại uống một hớp rượu, nhưng sau nhắm mắt lại một lúc lâu. Mở về sau hắn lắc lắc đầu nói, không được, ta không ủng hộ Trầm Lãng vào chủ Càn Kinh. Tôn Tử Tú Tài nói, vì sao ạ? Trầm Lãng bệ hạ sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích a. Ngài vì sao không ủng hộ hắn à? Hơn nữa hắn chính là Khương Ly bệ hạ nhi tử, duy nhất nhi tử a. Gia Gia nói, hắn quá yêu, quá không bình thường. Ta khát vọng an ninh, không hy vọng lại rung động. Doanh Nghiễm bệ hạ là loạn thần tặc tử, nhưng ít nhất hắn cho chúng ta hai mươi mấy năm an ninh. Dứt lời, cái này vị lão Tú Tài một ly lại một ly rót chính mình. Cắn răng nghiến lợi nói, tốt nhất cái gì cũng không cần cải biến. Trầm Lãng thắng liền thắng, nhưng sau nhanh lên trở lại Hán Nộ triều thành, không muốn trở lại Càn Kinh. Ai cũng mơ tưởng tới quấy rối cuộc sống của chúng ta. Cái kia một hồi kiếp nạn chúng ta thật sự là không muốn lại trải qua một lần. Nhưng về sau, hắn một hơi đem trong bầu rượu uống cạn sạch, không nói hai lời trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình ngủ. Ngủ thời điểm, cái này lão Tú Tài cuộn thành một đoàn, đang ngủ khóc, Khương Ly bệ hạ, lão hủ có tội, lão hủ có tội a. Lúc này đây Trầm Lãng lại chọn ngủ 7 canh giờ. Khi hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, nhìn thấy một cái vô cùng hiếm có khách nhân, dĩ nhiên là Thiên Nhai Hải Các Tả Từ Các Chủ. Thực sự là khách quý a. Trầm Lãng nói, Tả Từ Các Chủ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Tả Từ gật đầu, cười nói, vạn dặm đại hoang mạc ngoại trừ phong lớn hơn một chút, khí hậu khô ráo một ít, những thứ khác tất cả hoàn hảo. Trầm Lãng cũng nghe nói, Thiên Nhai Hải Các ở vạn dặm đại hoang mạc thu hoạch phi thường cự đại. Thế nhưng cái này chủng sự tình người khác chủ động không nói, Trầm Lãng cũng là không tốt chủ động hỏi, mà Tả Từ Các Chủ cũng là không quá am hiểu ngôn từ người. Cho nên hai cái người rơi vào ngắn ngủi vắng vẻ. Hắn lúc đầu có thể nói chúc mừng Trầm Lãng thu được trận này tỷ võ thắng lợi, nhưng chung quy không có nói ra. Trầm Lãng nói, Tả Từ Các Chủ, ngươi tìm ta có việc. Tả Từ Các Chủ nói, Trầm Lãng các hạ, suy thư của người có phải hay không rất cố chấp, người càng thông minh hơn càng lệch nắm, càng cảm giác mình không có sai. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, là như vậy, chẳng qua Tả Từ Các Chủ lẽ nào cảm thấy ta sai sao? Ngươi là cảm thấy ta giết Doanh Vô Minh giết lầm, vẫn cảm thấy ta thiên hạ không thù lý tưởng sai? Tả Từ Các Chủ lắc đầu nói, từ Thiên Nhai Hải Các ly khai về sau, Trầm Lãng bệ hạ một lần lại một lần thu được thắng lợi huy hoàng, kỳ tích một lần so với một lần kinh người, thật là khiến người ta ngoài ý muốn không ngớt. Nhưng ngẫu nhiên ta hay là muốn khuyên Trầm Lãng bệ hạ thoáng suy nghĩ một cái con đường của mình có phải là thật hay không chính xác hơn nữa chính nghĩa. Đương nhiên chính nghĩa cái từ này theo miệng ta bên trong nói ra có thể có vẻ hơi sai lầm. Trầm Lãng nghĩ một lát, sau đó nói, ta suy nghĩ tốt, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Ta thiên hạ không thù không có sai, đường ta đi ở chính xác bất quá. Tiếp đó, Trầm Lãng lại nói, đối với Tả Từ Các Chủ, ta ngược lại thật ra có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Tả Từ Các Chủ nói, mời nói. Trầm Lãng nói, xin hỏi Tả Các Chủ, thế giới này trên có cái gì biện pháp để thăng tinh thần lực sao? Tỷ như có hay không quyển trục, tu luyện một cái tháng về sau, tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần. Lại tỷ như có hay không đan dược, dùng chỉ có tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần. Lại hoặc là có hay không bí cảnh, ở bên trong tu luyện một cái tháng về sau, tinh thần lực tăng vọt gấp trăm lần. Tả Từ Các Chủ mặt mũi co quắp một trận, cố nén đập chết Trầm Lãng xung động, động bất động gấp trăm lần. Ngươi cho rằng tinh thần lực là cái gì? Thứ này so với võ công còn khó hơn lấy để thăng. Nhưng Trầm Lãng đối với tinh thần lực thật phi thường bức thiết a. Nhất là hắn đạt được Long Chi Tâm, thượng cổ vương giới, Long Chi Kiếm về sau, tinh thần lực liền biến đến vô cùng quý giá đứng lên. Hôm nay hắn thả ra vòng xoáy năng lượng như bức dường nào, trực tiếp miểu sát Doanh Vô Minh. Thế nhưng thả ra một lần về sau, tinh thần lực liền đã tiêu hao sạch sẽ, không có gì cả thừa lại xuống. Quá đáng bức, lẽ nào từ hôm nay lấy về sau, hắn vĩnh viễn chỉ có thể thả ra nhất chiêu sao? Cái kia nhiều lúng túng à. Đương nhiên, làm đại càn đế chủ hắn quả thực không cần thường xuyên cùng người động thủ. Hầu như không cần động thủ. Thế nhưng nếu như có thể thường thường giống như hôm nay giống nhau, phóng xuất ra miểu sát đại chiêu, chẳng phải là phi thường nghiêu bước. Thế nhưng, còn có một cái cực độ vấn đề mấu chốt, chặn lại Long Chi Hối. Trầm Lãng cái này thượng cổ vương giới phối hợp Long Chi Tâm về sau, nắm giữ một cái phi thường cường đại năng lực, cái kia đó là có thể chặn lại bất luận cái gì thượng cổ vũ khí. Đương nhiên đây là lý luận ở trên, mà thực tế trên bằng vào Trầm Lãng tinh thần lực, cũng chỉ có thể chặn lại một chi thượng cổ tên lớn mà thôi. Căn bản ngăn không được Long Chi Hối, phía trước không ngừng cường điệu qua, Trầm Lãng vĩnh viễn muốn đi một bước tính ba bước, vì cuộc kế tiếp, thậm chí hạ cuộc kế tiếp làm chuẩn bị. Bây giờ cùng Doanh Vô Minh quyết đấu đã kết thúc, hơn nữa Đại Hoạch toàn thắng, như vậy tiếp chính là cùng Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn cuối cùng tuyệt sát, nhưng ở cái kia về sau đâu? Hắn sẽ phải trực tiếp đối mặt Đại Viêm Đế Quốc, Viêm Kinh nhưng là có tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Một khi Trầm Lãng triệt để diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn về sau, Viêm Kinh nói cái gì đều không nói, trực tiếp mấy viên siêu cấp Long Chi Hối hướng Nộ Triều Thành đập xuống. Nhưng sau Trầm Lãng nên cái gì đều không, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đều có thượng cổ chặn lại trang bị, có thể ở khoảng cách rất xa không trung chặn lại Long Chi Hối. Nhưng Trầm Lãng cũng không có a, hơn nữa hắn hầu như tất cả cơ nghiệp đều ở đây Nộ Triều Thành. Một ngày nơi đó bị san thành bình địa, hắn lấy cái gì đánh bại Viêm Kinh? Hiện nay muốn chặn lại Long Chi Hối tổng cộng có hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất là theo Càn Kinh hoặc Phù Đồ Sơn nơi đó đạt được thượng cổ chặn lại trang bị. Nhưng này cũng muốn trước triệt để diệt Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn không phải. Đệ nhị chủng biện pháp chính là Trầm Lãng đạt được cường đại tinh thần lực. Như vậy thì có thể trực tiếp chặn lại Long Chi Hối. Hơn nữa cái này đệ nhị chủng biện pháp còn không chỉ là chặn lại siêu cấp Long Chi Hối đơn giản như vậy, mà là trực tiếp thu được a. Hắn cái này Long Chi Tâm cùng Thượng Cổ Vương Giới quá mạnh. Đường Thượng Cổ tên lớn bắn lúc tới, trực tiếp đã bị hắn định trên không trung, sẽ không làm nổ, trực tiếp rơi. Trầm Lãng hiện tại thiếu là cái gì? Không phải là Long Chi Hối sao? Một khi hắn đạt được cường đại tinh thần lực, cái kia Càn Kinh không được quản phóng tới mấy nhánh Long Chi Hối, đều bị hắn trực tiếp chặn lại thu được. Vậy thì đồng nghĩa với nói hắn cũng sở hữu đối với Đại Viêm Đế Quốc chiến lược uy hiếp, liền lần nữa rơi vào cân bằng. Cho nên tinh thần lực đối với Trầm Lãng cực kỳ trọng yếu. Chẳng qua nếu như cần tân khổ cực khổ tu luyện, vậy thì đi, Trầm Lãng thật tình không có thời gian như vậy, hắn tối đa chỉ có thời gian mấy tháng. Hơn nữa hắn dở như vậy tinh thần lực, đề thăng gấp 1 gấp 2 là vô dụng, ít nhất phải gấp mấy chục lần lấy lên, đầy đủ một lúc lâu. Tả Từ các chủ nói, Trầm Lãng bệ hạ, không có có loại này quyển trục, cũng không có loại này bí cảnh, càng không có loại này đan dược. Trầm Lãng nói, lẽ nào sẽ không có nhất chủng biện pháp, trực tiếp đề thăng mấy chục hơn trăm lần tinh thần lực sao? Tả Từ các chủ nói, không có. Trầm Lãng nói, nhưng ta giống như đã gặp ví dụ như vậy à? Cái nào ví dụ? Đương nhiên chính là Cửu Yêu Nhi, nàng đã từng bị Medusa nữ vương linh hồn phụ thân qua. Võ công cường đại rất nhiều, quan trọng nhất là tinh thần lực, nhất định cường đại đến không gì so nổi. Doanh Vô Minh tuy là rất mạnh, thế nhưng cùng Medusa nữ vương vẫn là xa xa không so được. Tả Từ các chủ nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nói lại tinh tường một ít, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.